Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1236, từ truyền thông. Trần Tình chỉ có một người tới, thật vất vả cùng chính mình lão bản cùng một chỗ dùng cơm cơ hội. Mang lên cái nào đó bạn tay lễ loại hình lên bàn nhiều mất hứng. Ôm ấp bắt chuyện một phen, hai người tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, điểm qua bữa ăn. Trần Tình thì rất thành thạo triển khai đề tài. Theo thường lệ trước ba la vài cái gần đây kinh lịch các loại vụn vặt. Tỉ như chính mình lão bản Bình Hoa tương quan gia đình luân lý phần diễn. Simon cũng không có vội vã nói chính sự. Các loại Trần Tình nói xong. Đồng dạng nhắc lên một chuyện nhỏ. Trung Quốc bên kia. Thứ tư chiều đại khách nhân lúc tùy tiện nói tới. Gần nhất có thể sách lược một chút. Để Cẩm Thư thành lập một cái mới truyền thông vận danh bộ môn. Lấy E-Grid dưới cờ YouTube website làm bình đài. Tuyên bố các loại triển lãm Trung Quốc văn hóa video. Chính mình lão bản ngữ khí tùy ý. Trần Tình nghe đến thứ tư chiêu đại khách nhân đề tài. Lại là giữ vững tinh thần. Cũng không có thăm hỏi quá nhiều. Luận sự nói. Ta nhớ được Elite thì có một cái mới truyền thông vận danh bộ môn. Là như thế sao? Không giống nhau, Elite bởi vì làm bản thổ ưu thế. Mặt hướng là toàn phương vị mạng lưới xã giao bình đài. Mà lại chế tạo mạng lưới hồng nhân càng thiên về tại lĩnh vực thời trang. Người bên này, Facebook hoặc Instagram các loại bình đài chỉ có thể coi là phụ trợ. Hạch tâm là YouTube website. À, chủ yếu là lại càng dễ thông qua quảng cáo làm biến hiện. Chuyện này với các người bên kia mà nói. Cũng coi là kiếm lời ngoại tệ. Làm tốt, thu nhập sẽ phi thường phong phú. Còn có thể thu được hướng biển bên ngoài quảng bá Trung Hoa văn hóa vầng sáng vinh dự. Có thể không nên xem thường điểm này. Simon nói như vậy đấy. Đáy lòng lớn nhất cảm khái vẫn là. Trung Quốc bên kia bây giờ còn chưa có tường. Không, sớm muộn cũng sẽ có. Bất quá, chỉ cần Cẩm Thư mở đầu. Kéo theo số lớn Trung Quốc nội địa tương quan đoàn đội tại YouTube phía trên phát triển. Dù cho có tường, đối với cái này chuyên môn mở cửa nhỏ vẫn là dễ như trở bàn tay. Ta minh bạch, Trần Tình gật đầu, nàng đương nhiên biết rõ nhìn như bắt không được sờ không được vầng sáng thực tế nắm giữ năng lượng. Như thế ứng với, hơi chút suy nghĩ một chút, vẫn là không có đầu mối. Truy vấn, lão bản, cụ thể nên làm như thế nào a? Simon hạ bút thành văn, nói ví dụ, mở một cái chuyên mục, thì kêu trên đầu lưỡi Trung Quốc, thăm viếng Trung Quốc các nơi đủ loại truyền thống mỹ thực, kỷ lục chế tác quá trình đồng thời giảng giải bên trong ẩn chứa văn hóa ngụ ý. Lại tỉ như, tìm một cái gọi Vương Cương đầu bếp, làm một số đủ loại kiểu dáng kiểu Trung Quốc đồ ăn thường ngày. Chấm ngoặc kép, Trần Tình bắt đầu còn minh bạch, rất thụ dẫn dắt. Ngay sau đó cũng có chút mơ hồ. Ngắt lời nói. Lão bản. Cái gì Vương Cương? Simon chuyện đương nhiên. Các ngươi ngoại ngữ sách giáo khoa phía trên tên tiếng Anh bình thường là cái gì? Tom. Lucy. Chính là như vậy. Ta theo lệ mà thôi. Người tìm Lý Cương cùng hắn nhi tử cũng không đáng kể. Trần Tình nhìn qua chính mình lão bản một. Bản nghiêm túc biểu lộ. Đột nhiên cảm thấy a. Sự tình hẳn không phải là dạng này. Nhưng nàng không có chứng cứ. Simon nói tiếp. Còn có. Chọn một cái non xanh nước biếc tiểu sơn thôn. Tìm một cô nương. Cái tên này chính các ngươi lên a. Tuyển cái văn nghệ điểm. Đừng kêu Hàn Mai Mai là được. Sau đó quay chụp đủ loại đồng dạng bao hàm Trung Quốc truyền thống văn hóa ngụ ý sinh hoạt thường. Ngày. Mùa xuân bên trong gieo hạt. Trong ngày mùa hè ăn dưa hấu hái quả nho. Thu thiên thời điểm đánh cây bông vải. Mùa đông ngày Tết hun thịt khô. Còn có Tết đoan ngọ hương bao cùng bánh chưng. Tết nguyên tiêu đâm đèn lồng cùng làm nguyên tiêu. Tết trung thu lúc bánh trung thu. Năm mới thời điểm làm sủi cảo tiền lì xì. Hiểu chưa? Trần Tình lần nữa gật đầu. Do dự nói. Lão bản, cái này có người nhìn sao? Người đi YouTube phía trên nhìn xem. Không đều là các loại lông gà vỏ tỏi. Mọi người cho hết thời gian mà thôi. Quan trọng muốn đập thú vị một số. Đẹp một chút. Nhớ đến tìm chuyên nghiệp nhân sĩ. Simon nói đến đây, lại bổ sung, dưỡng cổ biết không? Biết, thế giới này không bao giờ thiếu cũng là người. Trung Quốc càng là, nhiều chọn một chút hậu tuyển tiến hành bồi dưỡng, coi như là dưỡng cổ. Tổng có thành công, Trần Tình lần nữa đáp ứng. Tâm lý đã đang tính toán dưỡng cổ hợp đồng là 8 năm phù hợp vẫn là 10 năm phù hợp. 12 năm tựa hồ có chút lớn lên, 5 năm lại quá ngắn. Miệng phía trên tiếp tục theo chính mình lão bản nơi này lấy sáng tạo. Lão bản, còn nữa không? Nhiều không kể xiết a. Trung Quốc các loại truyền thống kỹ nghệ, chế đào, giang trà, mộc nghệ chờ một chút. Các loại phong cảnh danh lam thắng cảnh, tìm kiếm đạo lý thăm kỳ, tìm võ hỏi thăm, các loại nông thôn, hái cúc đông dưới rào, lượn quanh giường làm thanh mai. Trần Tình thẳng thắn theo túi sách bên trong móc ra laptop nhanh. Chóng ghi chép, nghe đến sau cùng, hảo tâm nhắc nhở, lão bản, lượn quanh giường làm thanh mai miêu tả không phải nông thôn. Simon cảm khái cái niên, đại này cô nương vẫn là quá thuần khiết. Ngươi cho rằng, hái cúc đông dưới rào cũng là nông thôn. Thiên chân, biểu lộ vẫn như cũ một bản nghiêm túc, còn giả vờ thẹn quá hóa giận. Chuyên tâm cái ngươi, Trần Tình nôn phía dưới đầu lưỡi, ra vẻ hồn nhiên nói. Lão bản ngươi cũng tiếp tục, Simon hơi chút do dự, cảm thấy ăn chúc chuột 1 triệu cái lý do loại này cụ thể án lệ coi như. Hiện tại tên là khung bình luận cô nương còn không lưu hành. Người nước ngoài cũng ghét không đến, đánh chết chuột sơn trang, văn tự diệu dụng. Đọc giống nhau cành nhưng là muốn trừ tiền. Sau đó kết thúc công việc nói. Đại khái chỉ những thứ này. Trần Tình từng cái ghi nhớ. Nhanh chóng chải vuốt một lần. Lại nói, lão bản, ta cảm giác, những thứ này cùng phim phóng sự không sai biệt lắm. Simon nói, có chút có thể làm thành phim phóng sự. Tỉ như trên đầu lưỡi Trung Quốc loại này chuyên mục, hắn đại bộ phận, người có thể tham chiếu YouTube phía trên video. Đặc điểm thì là sinh hoạt hóa, cá tính hóa, toái phiến hóa, cho người xem một loại tiện tay quay chụp thật người ngày thường cảm giác. Làm như vậy ưu thế lớn nhất cũng là thành bản sẽ rất thấp. Một người, một đài camera, liền có thể hoàn thành một đoạn kỷ lục. Nước Mỹ bên này đối với loại này truyền thông hình thức tiêu chuẩn danh từ định nghĩa là UME. Concentrated Media, phiên dịch thành tiếng Trung, có thể gọi là từ truyền thông. Đương nhiên, người xem thấy là thường ngày, nhưng các ngươi không có khả năng thực sự tùy tiện đập. Muốn người xem hiểu ý, sớm vẫn là muốn nghiêm túc chuẩn bị thú vị kịch bản và văn án. Trần Tình lần nữa ghi nhớ, lại trò chuyện vài câu. Bữa trưa đưa lên, hai người lời nói đều ít một chút, chờ bữa trưa ăn đến không sai biệt lắm, mới còn nói lên chính sự, chủ yếu vẫn là Hàn Quốc bên kia. Tiến vào tháng 11, nước Mỹ mở ra mùa đông lúc, thời gian trì hoãn 1 giờ, cùng châu Á bên kia chênh lệch lần nữa mở rộng, Los Angeles cùng Bắc Kinh ở giữa chênh lệch theo 15 giờ biến thành 16 giờ. Bởi vậy, hiện tại châu Á đã là thứ 3 rạng sáng về sau. Địa phương thời gian thứ 2. Tại tuần trước kinh tâm động phách Hồng Kông tài chính quyết đấu về sau. Khu vực Đông Nam Á cũng không có nghênh đón trong chờ mong số lớn nhà đầu cơ quốc tế ảo ảo rút đi. Bình thản thời kỳ. Tuần trước báo cáo cuối ngày đi được quá cao duyên cớ. Lại thêm rất nhiều người cũng đã biết được. Chỉ số SSI phòng tuyến cuối cùng là 10.000 điểm. Sau đó, thứ hai cả ngày, Hồng Kông thị trường chứng khoán tại tuần trước liên tục 3 ngày tăng mạnh về sau. Xuất hiện 3.6% hạ xuống. Theo thứ năm tuần trước báo cáo cuối ngày lúc 1.157 điểm ngã xuống đến 11.092 điểm. Bất quá, mọi người cũng đều rõ ràng. Đây chỉ là chỉ số SSI tự nhiên điều chỉnh. Mặt khác, đô la Hồng Kông đổi USD tỷ lệ hối đoái đã bị vững vàng khóa chặt tại tối cao 7.75, một cao vị phía trên, không giống với thông thường cần 10% hai bên tiền đặt cọc chỉ số chứng khoán kỳ hạn giao hàng. Bởi vì tỷ lệ hối đoái kỳ hạn giao hàng đòn bẩy động một tí gấp trăm lần trở lên. Thứ tư tuần trước sau cùng 2 giờ đô la Hồng Kông tỷ lệ hối đoái nhìn như chỉ có 1. 0.4% ba động, đã để rất nhiều tỷ lệ hối đoái kẻ đầu cơ trực tiếp bạo kho. Lại thêm phố Wall phương diện nhằm vào đô la Hồng Kông kẻ đầu cơ toàn bộ rút khỏi. Hiện tại đã không có người còn dám bán khống đô la Hồng Kông. Hồng Kông đã khôi phục an toàn. Cùng so sánh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Malaysia các quốc gia hoặc khu vực nhà đầu cơ quốc tế. Thực cũng không có bị Hồng Kông tài chính sự kiện ảnh hưởng mà rút lui. Simon cuối tuần cùng hai vị anh vợ nói chuyện trời đất cũng đã nói. Ván cờ này, bộ phận khu vực có lẽ thu quan. Tổng thể vẫn còn tiếp tục. Người bình thường hoặc là người ngoài cuộc có lẽ chắc hẳn phải vậy cho rằng quốc tế kẻ đầu cơ tại Hồng Kông cắm cái ngã nhào về sau. Theo lý thuyết cần phải bây giờ thu binh. Trên thực tế, cái kia nhận được tin tức, đều đã chịu đến. Thịnh yến cũng không có kết thúc. Trừ Hồng Kông, hắn khu vực, mọi người tốt hơn theo liền. Đương nhiên, vừa mới cắm cái ngã nhào châu Âu cùng châu Á kẻ đầu cơ khó tránh khỏi sẽ thêm ra một số cảnh giác. Nhưng, câu nói kia nói thế nào? Lịch sử khiến nhân loại duy nhất giáo huấn, thì là nhân loại xưa nay không hấp thụ giáo huấn. Nhân tâm là tham lam, cũng là thiện quên. Phố Uôn vừa mới kiếm một món hời, đương nhiên muốn kiếm lời càng nhiều. Mà mặt khác một số quốc tế tư bản, vừa mới tại Hồng Kông cắm cái ngã nhào, khẳng định chỉ có thể là tại hắn thị trường bù lại. Bởi vậy hết thảy tiếp tục, hắn không nói. Westerners hệ thống trọng điểm chú ý Hàn Quốc. Thứ hai cả ngày, lần nữa cỗ nợ chuyển tam sát. Hàn Nguyên đổi USD tỷ lệ hối đoái tại tuần trước 4 cùng thứ 6 hai ngày theo đại thế hơi chút. Tăng lên về sau, thứ hai ngày này, lần nữa ngã xuống 4.1%, theo 1.712 Hàn Nguyên đổi 1 đô la Mỹ ngã xuống đến 1.782 Hàn Nguyên đổi 1 đô la Mỹ. Malibu hãng phim giám đốc điều hành trong nhà ăn, Trần Tình để xuống bộ đồ ăn, dùng khăn ăn chùi khóe miệng. Nói ra, lão bản, căn cứ chúng ta nhận được tin tức mới nhất, Hàn Quốc Ngân hàng Trung ương có thể vận dụng ngoại tệ dự trữ. Đã theo tháng trước ban đầu vượt qua 7,6 tỷ đô la Mỹ. Ngã xuống đến trước mắt 4,3 tỷ đô la Mỹ. Cái này hay là bởi vì Hàn Quốc tùy ý Hàn Nguyên tự do lưu động cùng với gần đây khẩn cấp hướng ra. Phía ngoài mượn tạm kết quả. Lấy trước mắt đầu tư bên ngoài không ngừng chậm dần trốn rời tốc độ. Hàn Quốc mỗi tuần vẫn như cũ cần 1,5 tỷ đến 2 tỷ đô la Mỹ tiêu hao. Số tiền kia, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 tuần. Dù là ở giữa lại có các phương diện bổ sung, cũng không có khả năng chống nổi duy nhất một lần cần phải trả 30 tỷ đô la Mỹ đến kỳ nợ nần cuối tháng. 12. Simon trong tay đã bưng lấy một ly cà phê. Nghe vậy chảy vuốt một lát, phát hiện cái này rõ ràng cùng đã từng trong trí nhớ tin tức có điều khác biệt. Trong dự liệu, Westerners hệ thống dạng này tư bản một mực tại Lặng Yên đẩy mạnh nhằm vào Hàn Quốc. Không khác biệt thì quái. Liền hỏi, về chúng ta điều kiện, Hàn Quốc lãnh đạo có đáp lại sao? Trần Tình gật đầu, lại lắc đầu. Ta trước khi đến cùng Hồng Kông lúc gặp qua Kim Vịnh Tam người quản lý thư ký thông qua một lần. Điện thoại, nhà xanh còn tại khẩn cấp bàn bạc. Bên kia còn thử dò xét. Hy vọng tạm thời chỉ mở ra 50% đầu tư bên ngoài cầm cố hạn chế. Ta trực tiếp đem hắn điện thoại treo. Simon cười cười, nói ra, chúng ta không nóng nảy. Vô luận như thế nào? Ván cờ này Hàn Quốc đều là thua. Trần Tình cũng cười phụ họa, chuyển qua nói, có điều, lão bản, ta xem qua ngươi cho ta email bên trong một số an bài. Thời cơ thích hợp, liên hệ Hàn Quốc nợ bên ngoài nắm giữ cơ cấu tạm dừng hướng Hàn Quốc đòi nợ. Sự kiện này, nếu như là Hồng Kông bên kia phát động trước đó, vấn đề không lớn, hiện tại, những cái kia tại Hồng Kông bị chúng ta hố một lần châu Âu cùng châu Á cơ quan tài chính. Hẳn là sẽ không tùy tiện đáp ứng a. Hàn Quốc nợ bên ngoài tổng quy mô vượt qua 100 tỷ đô la Mỹ. Trên cơ bản, Bắc Mỹ, châu Âu cùng châu Á đều chiếm 1/3. Xác thực, nếu như Simon cùng Hàn Quốc đạt thành hiệp nghị, sau đó nếm thử đẩy mạnh các phương chủ nợ dừng lại xem thường. vừa mới bị hố một thanh châu Âu cùng châu Á tư bản chắc chắn sẽ không quá tình nguyện phối hợp. Làm trái lại cũng không phải là không có khả năng. Simon đối với cái này lại không lo lắng. Nếu như bọn họ không phối hợp, bết bát nhất tình huống, cũng bất quá là chúng ta lấy ra 30 tỷ đô la Mỹ trợ giúp Hàn Quốc độ qua cuối năm cửa khẩu. Mà lại, cái này, hỏng bét, chỉ là nhằm vào Hàn Quốc mà nói. Chúng ta giúp đỡ càng nhiều, đối Hàn Quốc kinh tế khống chế sẽ chỉ càng sâu. Sang năm quan, chỉ cần có chúng ta chống đỡ, Hàn Nguyên liền sẽ khôi phục ổn định. Hàn Quốc duy trì liên tục xuất khẩu tạo ngoại hối tiền tài cũng có thể dần dần đền bù tương quan lỗ. Hồng, Trần Tình nghĩ tới, hỏi, lão bản, người cảm thấy, châu Âu cùng châu Á tư bản, có thể hay không bởi vì chúng ta nhìn nhiều Hàn Quốc? Ta nói là, tại đạt thành cứu trợ về sau đó tiếp tục bán khống, giống Hồng Kông như thế, lừa chúng ta một thanh, làm sao hố A, tiếp tục xem thường, đem chúng ta nhìn kỹ đồng thời đầu nhập đáng kể tiền tài xí nghiệp làm phá sản. Thậm chí lại lấy chủ nợ tiếp quản hình thức theo trong tay chúng ta cướp đi. Tồn tại loại này khả năng, Simon cười nói. Có điều, đã ngươi đều nghĩ đến, chúng ta chắc chắn sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Trần Tình lại là gật đầu. Đương nhiên, Simon cười nói. Huống chi, cũng không nhìn một chút Hàn Quốc những cái kia xí nghiệp mắc nợ dẫn. Động một tí 300% thậm chí 500% trở lên. Theo trong tay chúng ta giật đồ, tương đương muốn tổn thất tương đương với sạch tư sản 3 đến 5 lần nợ quyền quy mô thành bản theo. Trong tay chúng ta giật đồ, cho dù có người muốn như thế phạm ngu xuẩn, ta cảm thấy, những cái kia cơ cấu hậu trường hội đồng quản trị hoặc cổ đông cũng sẽ không bỏ mặc số ít người vì tức giận mà làm như thế. Lão bản, ta cũng muốn nói điểm ấy đây. Chúng ta tiếp nhận những cái kia xí nghiệp cao như vậy mắc nợ, ngươi thì không lo lắng à? Đây là ngươi sự tình, ngươi cũng không phải không biết. Những cái kia mắc nợ là tài phiệt tổng thể mắc nợ. Chúng ta nhìn chúng, tương đối mà nói đều là so sánh chất lượng tốt xí nghiệp. Bởi vậy, các ngươi đến thời điểm chỉ phải làm cho tốt gây dựng lại cùng bóc ra. Đem một cái xí nghiệp mắc nợ khống chế tại trong phạm vi nhất định thì sẽ không xảy ra vấn đề. Trần Tình cân nhắc một lát, cũng không có lại tiếp tục. Chợt nghe xong tựa hồ mang ý nghĩa Westerners hệ thống làm như vậy cũng chỉ có thể khống chế tài phiệt một bộ phận, nhưng lại ngẫm lại, lấy Hàn Quốc những cái kia tài phiệt rắc rối khó gỡ tổ chức cơ cấu, căn bản không có cái gì một bộ phận thuyết pháp khống chế tương quan tài phiệt chất lượng tốt nhất hạch tâm xí nghiệp. Còn lại, bởi vì kinh doanh tình huống hỏng bét hoặc gánh vác cách xù nợ nần các loại nguyên nhân, ngược lại càng cần hơn ỷ lại hạch tâm xí nghiệp, bằng không đó là một con đường chết. Chỉ cần vận hành thỏa đáng, thực thì tương đương với Westerners hệ thống chỉ lấy được số lớn tư sản, lại không cần gánh chịu quá nhiều nợ nần. Simon gặp Trần Tình triệt để minh bạch, liền nói lên một chuyện khác. Lần này hồi New York, người thuận tiện đi một chuyến Washington, cùng IMF phương diện nhiều trao đổi một chút, còn có Bộ Tài chính, dành thời gian cùng Bob Robin gặp một lần, xác thực bảo vệ kế hoạch chúng ta tại Washington bên kia sẽ không xuất hiện sai lầm. Trần Tình nói, lão bản, vì cái gì phiền toái như vậy? Không bằng chúng ta trực tiếp chỉ định nhân tuyển chủ đạo IMF đàm phán. Hiện tại chúng ta cần phải nắm giữ loại thực lực này. Người muốn tiếp xuống tới mấy năm đều bị số lớn thất nghiệp người Hàn bên đường biểu tình chỉ mặt gọi tên sao? Trần Tình lắc đầu. Không muốn. Bởi vậy chúng ta phải tận lực đứng tại hậu trường. Bao quát người tiếp xuống tới đi theo IMF đoàn đội cùng đi Hàn Quốc. Cũng tận khả năng điệu thấp một chút. Có thể không lộ diện cũng không cần lộ diện. Còn có chúng ta tại Hàn Quốc những con cờ kia, cũng để bọn hắn tận lực thiếu lẫn vào. IMF lần này cũng là một cái bia ngắm để người Hàn phát tiết chửi rủa. Chúng ta chỉ đứng tại hậu trường làm chính mình sự tình là được. Trần Tình trịnh trọng sự tình gật đầu, lão bản, ta nhớ kỹ. Simon đứng lên nói, vậy hôm nay thì dạng này. Trần Tinh cùng một chỗ đứng lên theo chính mình lão bản đi ra phía ngoài. Rất muốn thân mật kéo đi qua. Đáng tiếc trường hợp không đúng. Lại nghĩ tới Thành Thái Hy sự tình. Cười lấy lòng nói. Lão bản, ta mang đến bạn tay lễ ảnh chụp ngươi cần phải nhìn qua a. Muốn ta đem nàng lưu tại Los Angeles sao? Không dùng, Simon nói. Rất không tệ một nữ nhân. Để cho nàng về sau cũng làm chút chuyện. Trần Tinh tiếc nuối. Lão bản không muốn a. Ngươi chừng nào thì hồi châu Á. Lão bản nói ta cái gì thời điểm trở về. Ta thì cái gì thời điểm trở về. À, ta cuối tuần này sẽ đi Mexico nghỉ ngơi. Xuôi Nam California Thánh Lucas một cái gần biển trang viên. Người trùng hợp lời nói. Có thể mang nàng tới chơi. Trần Tinh thật cao hứng gật đầu. Lại hiếu kỳ nói. Lão bản, còn có người khác sao? Có a. Simon cũng không giấu giếm. Đoạn thời gian trước, Hồng Kông bên kia một số nữ ngôi sao đến bên này thử sức. Ta chọn hai cái đại mỹ nhân. Đến thời điểm cùng đi. Trần Tình không có hỏi tới là cái gì hai vị đại mỹ nhân. Mà chính là bén nhạy hỏi. Còn nữa không? Không biết a. Nhìn tâm tình, Trần Tình ra vẻ tiếc nuối. Còn tưởng rằng có thể cùng lão bản đơn độc qua cuối tuần đây. Simon nói. Người giả vờ các nàng không tồn tại. Cũng là đơn độc cùng ta qua cuối tuần. Trần Tình một mặt sùng bái. Ý kiến hay. Lão bản anh minh. Hai người đúng lúc tiến vào thang máy. Trừ cùng một chỗ theo vào đến hai vị thiếp thân bảo tiêu. Lại không có người khác. Simon cười lấy đối bên người cô nương nói. Đến, để cho ta cũng vỗ một cái. Không thể tổng bị ngươi chiếm tiện nghi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.